Dạ thưa thầy, cho con nói về lời tâm sự. Ví dụ như là buông xả, nó có những thứ buông xả về thân tâm, rồi nó có thứ buông xả về hành động. Nếu con nói về xứ, về hành động, những dụng công, có thể được không thầy? Dạ thưa thầy, con nói về buông xả thì nó có hai loại buông xả: buông xả thân tâm và buông xả về hành động. Hành động là dụng công. Nếu con dụng công thì có được không thầy? Ví dụ bàn tay con làm, nếu mà con dụng công về tay thì nó có hơi quá đáng không thầy? Có một cái nguyên lý, có một cái nguyên lý rất là lạ lùng mà nó rất là hoàn chỉnh. Đó là cái nguyên lý ai muốn gì thì cứ làm đấy. Ai muốn gì thì cứ làm đấy. À, rồi á, điều quan trọng là thế này. Điều quan trọng là khi mình làm thì đừng có kẹt vào cái làm đó. Đừng có kẹt vào cái làm đó mà phải luôn quan sát, học hỏi để mà nhận ra được trong cái mình mà muốn đó đó là cái gì đúng, cái gì sai, cái gì tốt, cái gì xấu, sao đó. Tức là phải nhận ra. Tức là bởi vì á, nói một cách khác về cái sự tu tập á, là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Nhận thức cho đến khi nào mà mình nhận thức ra được sự thật của đời sống và hành vi như thế nào để mà không phạm phải bất kỳ một cái gì khác, tức là không tổn hại bất kỳ một điều gì. Cái hành vi của mình nó không tổn hại một điều gì, chỉ có lời cho bàn pháp thì có, chứ không tổn hại gì cả, thì đó là hành vi hoàn chỉnh. Còn nhận thức là mình thấy ra được sự thật. Vậy thì bây giờ nếu mình muốn làm gì đó thì mình cứ làm. Ví dụ như bây giờ mình nói trong võ thuật thôi, đánh bốc á là người ta chủ trương là phải treo mấy cái tà đây này, mà đánh cho bao giờ mà một cái tay cái đấm của mình á mà nó đấm được một cái tà một cái kém 10 kg, 100 kg hay là 200 kg mà nó chạy đi được á, tức là cái quả đấm của mình nó tăng lên dần là bao nhiêu ký. Thế rồi á lại bắt đầu người ta lại thấy rằng là dùng lực như vậy á thì sau một trận mà đánh nhau, mà nhất là mình cứ coi mấy cái trận đấu mà để mà đoạt chức vô địch á, thì cho dù người thắng hay người bại gì cũng là về là mệt chết luôn. Đại khái là vậy đó. Thì bây giờ đó người ta mới là tiến bộ dần dần, người ta tiến bộ dần dần, người ta mới là đổi ra là không có dùng lực nhiều quá như vậy. Mà người ta có thể là dùng lực ít hơn mà hiệu quả nhiều hơn. Ví dụ như là nhu đạo. Nhu đạo là mượn lực của người khác để mà hạ họ, chứ không cần phải là dùng lực của mình. Đó. Rồi đến cao hơn nữa là đến thái cực quyền. Thái cực quyền thì là cũng là làm cũng như vậy, nhưng mà đều là để mà hóa giải cái lực đi, để cho không còn lực nữa. Tức cái lực là coi như là không có lực. Khi mà không dùng lực nữa đó, thì lúc đó tâm ý là rất mạnh, tức là không có dùng lực bên ngoài nữa, mới bị cái vỏ mà của cái thái cực quyền đó là người ta múa không phải là để mà đánh võ, mà người ta múa để mà hóa giải cái lực đi. Tức là bởi vì người ta đã quen rồi, hễ mà làm cái gì thì phải dùng một cái lực, cho nên bây giờ người ta phải là làm cái gì nhẹ nhàng để mà người ta là hóa giải cái lực đó đi. Vậy thì ngay cả trong trường mà mình sử dụng lực thì nó cũng có một quá trình tiến bộ. Cái quá trình tiến bộ đó là quá trình tiến bộ trên nhận thức và hành vi. Thế thì bây giờ mình thấy sao đúng thì mình cứ làm. Đó là cái đúng mà mình cho là đúng, chứ chưa phải là mình vẫn cho là phải là gì đó, sẽ là gì đó.

Phật giáo của mình lại đem cái biểu tượng SS của phát xít của Hitler lại đi thờ, thì con cũng không biết như thế nào để giải thích, thì mong thầy giải thích dùm. Như cái lá cờ Phật giáo tại sao lại từ nhiều mảnh màu khác nhau ghép lại, thì nó mang cái ý nghĩa như thế nào? Dạ mô Phật, xin thầy giải thích. À, đúng là cái câu hỏi này nó ngoài cái trường mà mình đang nói. Mình nói thì mình đang nói đến cái sống thôi, còn mấy cái này thực ra nó chỉ là những cái biểu tượng. Trong Phật giáo nó cũng sử dụng rất nhiều biểu tượng. Nhưng mà thật ra thầy thì thầy cũng đôi lúc sử dụng một vài biểu tượng, nhưng mà nói chung là có một vài biểu tượng thì mình sử dụng được. Nhưng mà có một số biểu tượng thì nó ngoài lai. Ví dụ như cái chữ vàng này đó, thực ra là không có trong Phật giáo. Trong cái Tam Tạng Kinh Điển Nguyên Thủy không hề có một chỗ nào mà có chữ vàng hết trơn. Chữ vàng này là nó phát xuất sau này, không biết là khi cái phát xuất từ cái lúc nào mà người ta đưa vào chữ vàng. Mà cái chữ vàng này thì thực ra là ở Ấn Độ cũng không có. Không biết là cái nguồn gốc ở đâu mà tự nhiên có cái chữ vàng này. Nhưng mà sẵn đây thì thầy lưu ý một cái, nếu như người nào mà lỡ có đeo chữ vàng thì nhớ là khi đi Mỹ là phải lột bỏ đi. Bởi vì người Mỹ nó thấy cái chữ vàng đó, nó tưởng là phát xuất là nó sẽ theo dõi liền. Nó theo dõi, thậm chí nó sẽ bắt luôn á. Thế cái này là tại vì có người kinh nghiệm đã gặp rồi cho nên họ mới là nói lại. Đây, cái chữ vàng thì nó không có ý nghĩa gì cả. Còn cái có thể là có ý nghĩa, nhưng mà ý nghĩa đó người ta chỉ gán vào thôi. Người ta mượn cái đó rồi hình cái biểu tượng đó để ta gán vào cho nó cái ý nghĩa gì đó. Cũng giống như bên câu đài người ta vẽ con mắt để làm cái biểu tượng cho cái đạo của họ. Có thể là họ sẽ cho cái đó nó có những ý nghĩa. Nhưng mà mình đang học về thiền, mình đang học về đạo thì gần như là mình loại ra tất cả những cái về biểu tượng. Biểu tượng chỉ là văn hóa làm cho vui, mà trên cái nóc chùa mà nếu mình để mà trơn trơn vậy không được thì thôi mình làm cái bát chánh đạo hay là cái hoa sen này cho nó oai oai cho vui vậy thôi. Chứ còn thực ra nó chẳng có, không quan trọng gì cả. Đối với thầy thì có người hỏi tại sao thầy làm mấy cái tháp, thì nó bốn cái tháp là tứ diệu đế. Rồi nói tại sao phía trên là tám cái, rồi bát chánh đạo. Thực ra cũng nói đẹp thôi, chứ còn nó bát chánh đạo gì ở nơi đó. Bát chánh đạo tứ diệu đế nó nằm ở nơi mình đó, chứ nó nằm ở đâu trên đó. Nhưng mà thì thường thường tôn giáo là hay biến cái bìa thành biểu tượng cho nó, là để cho người ta nhìn qua đó để người ta nhắc nhở người ta về bát chánh đạo, về tứ diệu đế rồi đó, cho vui vậy thôi. Còn cái Phật giáo đó thì mới xuất hiện hình như năm 1956 thì phải, tức là cái lúc mà có cái đại hội Phật giáo mà kết tập tâm tàng ở tại Miến Điện lần thứ 6 thì phải. Thì là có một cái hình như là có một cái ông đại tá tên là cái gì Scott gì đó, cái gì Scott đó. Thì ông mê là vẽ ra một cái biểu tượng để làm cái cờ. Thì cái năm cái màu này đó là tượng trưng cho năm châu. Để mà nói là Phật giáo truyền đi năm châu, hay là năm châu là đại đồng, là cùng là huynh đệ, giai huynh đệ gì đó. Đại khái là một. Thứ hai là năm cái đó là tượng trưng cho tín, tấn, niệm, định, tuệ. Tức là năm cái căn, năm cái lực mà ở trong Phật giáo đó, thì những người mà tu tập là cần có những năm cái yếu tố đó để mà tu tập. Đại khái vậy. Cho nên cái năm màu đó là tượng trưng cho, thứ nhất là nói về cái sự hòa hợp giữa năm châu, và thứ hai là nói về cái năm yếu tố là tín, tấn, niệm, định, tuệ. Đại khái là như vậy thôi. Rồi còn phía trên là năm cái, rồi phía dưới năm cái nhỏ lại là để giống như là năm cái nó kết hợp lại. Thì cái ý nghĩa chỉ như vậy thôi. Nhưng mà đó vẫn là biểu tượng. Còn mình thì mình đang học về cái thực, là mình đang nói về cái thực, tức là cái mà mình đang sống, mình đang chiêm nghiệm, đang thể nghiệm trong đời sống. Bây giờ thầy nhắc lại này, trong đời sống đó, tất cả mọi cái đều là bài học để mình giác ngộ cả. Thầy nhắc lại là tất cả mọi cái gì mà mình đang trải nghiệm qua, đó là một nỗi buồn, hay là một nỗi khổ, hay là lòng sân hận, hay là cái gì, bất kỳ cái gì, tất cả những cái đó, nếu mình biết chiêm nghiệm, biết học hỏi, biết lắng nghe để mà hiểu ra nó, thì mình sẽ là thấy ra được sự thật. Tất cả những cái đó đều là giúp cho mình thấy ra được sự thật. Thì trong đời sống có đôi lúc có những cái đau khổ, thì thường thường mình là sợ đau khổ, mình muốn là tròn hạnh phúc. Nhưng mà vừa rồi ai đọc trong trang web sẽ thấy có một em bé 12 tuổi, em bé đó thì có gửi cho thầy một cái thư, nhưng mà tại vì trong cái thư đó là em bé nó yêu cầu thầy là xin sư ông là đừng công bố cái thư này ra, sư ông chỉ trả lời riêng cho con thôi. Thì em bé này kể một cái hoàn cảnh trong gia đình mà có những cái điều gì đó mà em rất là uất ức, bực tức, là bởi vì có một cái người làm trong nhà đó là phản bội trong nhà, rồi nói xấu trong nhà gì đó. Em là còn trẻ quá cho nên là khi mà bị người ta vu khống, bị người ta nói xấu gì đó thì là rất là bực. Thì mà cũng may rằng là đem cái chuyện đó hỏi sư ông. Thì thầy mới trả lời như thế này. Thầy nói là con có biết không, đó là những cái thử thách đầu đời. Mặc dù bây giờ con đang còn trẻ nhưng mà đó là những thử thách đầu đời, để cho con là sau này khi mà con lớn lên còn bước vào trong cuộc đời này sẽ còn rất nhiều thử thách cam go hơn nữa. Vậy thì những cái thử thách đầu đời này chính là để giúp cho con là cứng cáp hơn, cho con bản lĩnh hơn, cho con biết học ra được những cái ý nghĩa ở trong cái thử thách đó. Vì vậy cho nên á, con phải một ngày kia con sẽ thấy ra rằng là con cảm ơn cái người mà giúp việc mà đập hạng bồi gia đình mà nói xấu đồ này nọ đó, thì con sẽ cảm ơn họ, bởi vì á, nhờ như vậy mà sau này con bản lĩnh hơn, mà khi bước vào đời với những thử thách cam go hơn thì lại con là thấy rằng là mình đủ sức để mà đối diện được với cái những cái sự thật, để mà học ra cái bài học về ý nghĩa của cuộc đời. Đại khái thầy nói như vậy. Thế mà nó sau đó nó lại viết cho thầy một cái thư nó cảm ơn, mà nó còn làm một cái bài thơ, mà trong cái bài thơ nó nói rằng là bây giờ con mới hiểu ra rằng là đau khổ mới là có giá trị, chứ còn hạnh phúc thì chỉ là những cái đi qua thôi. Đại khái cái bài thơ nó như vậy. Ai đọc thơ nó rất là kỳ lạ, tức là một em bé mới có 12 tuổi mà đã là tiếp thu được cái điều mà thầy nói rất là nhanh. Tức là ngay từ đầu đã bắt đầu biết chấp nhận đau khổ để học ra bài học, bởi vì thực ra đau khổ mới là có giá trị học ra bài học của cuộc sống. Cho nên là mình thì thường hay là chọn những cái mà mình vừa lòng, chọn những cái mà mình cho là hạnh phúc. Nhưng thực ra đó, để có một bữa nào đó thầy sẽ nói một cái đề tài là hạnh phúc và đau khổ. Thực ra hạnh phúc và đau khổ nó không có thật, nó chỉ là ảo thôi, chứ nó không có thật. Bây giờ thì mình tưởng là thật, nhưng mà đến một lúc nào đó mình giác ngộ rồi mình mới thấy chuyện đó là ảo. Thì nó có một câu chuyện ảo và thực như thế này. Cái câu chuyện của bên đạo Ấn Độ giáo á, cái chuyện nói là cái vị thần Krishna, thì cái vị này á là có một người đệ tử tên là Narada. Thì một hôm hai thầy trò mới là dẫn nhau đi trong cái sa mạc á, cái vị thầy á, ngài Krishna đó mới điệu Narada đó, con bây giờ trên đường hết nước rồi con, bây giờ con lấy cái bình nước đi đi lấy nước. Thì cái tiểu đồng Narada đó mới là lấy cái bình đi lấy nước. Thì cậu mới đi băng qua cái sa mạc, thì cậu mới thấy là trước mặt có một cái cảnh rất là đẹp, cây cối xanh tươi, thì cậu mừng quá cậu mới là đi vào trong cái ngôi làng đó. Khi cậu vô làng trong ngôi làng đó thì cậu thấy có một cái ngôi nhà rất đẹp, cậu mới đi vào gõ cửa, thì có một cô gái ra mở cửa, thì mới thấy Narada đã mệt rồi cho nên là mời vào nhà, rồi là cho uống nước, rồi cho ăn cơm, rồi mới là ở trong nhà. Thì sau đó cha mẹ của cái cô gái đó ra mới hỏi chuyện rồi này kia, rồi nói thôi bây giờ con đừng có đi tu nữa, con đi tu vì cái cực khổ đó, ở đây cảnh rồi đẹp mà đầy đủ mọi thứ, thế con ở lại đây đi, là ba mẹ gả con gái cho con. Thì cậu thấy thích quá rồi, thầy nói bây giờ mà đi ra đi lại với thầy mà không có nước mà uống, mà đi cái sa mạc này biết khi nào mà qua khỏi cái sa mạc này, cho nên á thôi thì ở lại đây đi. Thì cậu mới ở lại thì mới lấy cái cô gái đó, lấy cô gái đó thì mới sinh ra được một đứa con. Thì đứa con nó lớn lên, gia đình sống hạnh phúc. Thì bỗng một cái hôm á là một cái trận bão cát hay gì đó nó quét qua một cái, thì nguyên cả ngôi làng nó không còn gì cả, bay hết. Thì Narada cũng bất tỉnh luôn. Thì trong lúc đang nằm bất tỉnh này đó, thì bỗng nhiên là có người đập cái vai Narada, nói dậy con dậy, đã lấy nước chưa? Đã lấy nước được rồi chưa? Thì là té ra cậu mới biết rằng á, là cậu đi trong cái sa mạc á, rồi bằng cái ảo giác cậu thấy như vậy, mà cậu ngất xỉu ở đó, mà trong cái ngất xỉu đó cậu mới là thấy ra giấc chim bao đó thôi, chứ thực ra đâu không có. Đến khi vị thầy mới đập mới kêu dậy, thì cậu mới biết rằng là té ra là nãy giờ chỉ là một giấc chim bao. Câu chuyện rất là hay, bởi vì thực ra cái cuộc đời này á, nó cũng như là một giấc chim bao thôi. Cái ý nghĩa của giấc chiêm bao này đó là để học ra được, bởi vì Narada qua cái giấc chiêm bao đó học ra được thế nào là hạnh phúc, thế nào là đau khổ, thế nào là được là mất, là hơn là thua, gì đủ thứ trong đó, học ra biết bao nhiêu chuyện. Nhưng mà cuối cùng rồi á thì chỉ tất cả đều là giấc mộng. Nhưng mà cái giấc mộng đó lại có một cái hay của nó, cái tuyệt vời của cái giấc mộng này á chính là ở cái chỗ là giúp cho Narada thấy ra được tất cả những cái ảo vọng của mình. Bởi vì cái giấc mơ đó chính là ảo vọng của Narada. Có thể là khi đi bên thầy rồi thấy đôi lúc thấy mệt mỏi quá rồi đi mà không có nước mà uống, rồi bây giờ tự nhiên trong lòng mơ mộng lên là ước gì mà mình là có một cái ngôi làng nào đó đẹp, có một cái ngôi nhà để ở, rồi có một bà vợ thật là dễ thương, rồi có đứa con thương yêu, rồi ngồi rồi cứ đi với ngài Narada, nhưng mà tâm vẫn cứ nghĩ như vậy, biết đâu. Thì cái chính cái ý nghĩa đó, cái vọng tưởng đó nó lại trở thành hiện thực qua một giấc chiêm bao. Cái cuộc đời của mình cũng vậy, thực ra tất cả những cái mà mình đang làm đây đó, nó cũng chỉ là một cái ý tưởng nào đó mà bây giờ nó trở thành hiện thực. Nhưng rồi mình sống một đời, cuộc đời cho nhiều lắm là 100 năm, thì tất cả những hiện thực đó cũng đều là bị xóa sạch. Tuy nhiên có một điều mà vẫn là giá trị vô cùng, đó là cuộc đời này vẫn cung cấp cho ta được một sự giác ngộ, giúp cho ta trở về lại được với cái sự tĩnh lặng, cái sự trong sáng. Thì cái đó mới là cái giá trị thực sự của cuộc đời. Cho nên có nhiều người hỏi thầy là con thấy cuộc đời con thầy nói cuộc đời này là nó rất là tuyệt vời, mà con chả thấy tuyệt vời được chỗ nào hết trơn. Nhưng mà thực ra nó rất tuyệt vời, cái tuyệt vời của nó chính là ảo. rồi chứ nó chính là nhận thức ra được tất cả những cái đó chỉ là ảo. Bây giờ mình nhận thức cho tận cùng thì mình thấy là cuộc đời này rất là ảo. Bởi vì sao? Tất cả đều là do ý nghĩ của mình hết. Không phải là không có cái thực vẫn có. Nhưng mà cái thực đó, bản chất của cái thực đó thì nó lại vô thường, vô ngã. Còn hầu hết những cái mà mình tạo ra, mình cho là thế này, mình cho là thế kia, mình phải là thế nọ, mình muốn sẽ là thế kia, tất cả những cái đó đều là ảo. À, cho nên á, trở lại cái bài đầu tiên của mình, một lúc nào đó mà thực sự mình buông ra, bây giờ là mình tập buông thôi, mình tập buông thư giãn, buông xả, để ngồi đó mình tập buông thôi. Nhưng mà bỗng nhiên một lúc nào đó, đang đi trên đường, hết đang làm một cái chuyện gì đó, bỗng nhiên nó buông thật sự. Nó không phải là mình buông, mà bây giờ lúc đó nó buông thật sự. Buông thật sự thì lúc đó tâm mình nó hoàn toàn trong sáng, và vàng pháp nó hiện ra rất là như chân như thật. Lúc đó mình mới thấy cái câu Đức Phật Ngài nói là khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Lúc đó mình mới thấy cái sự giải thoát giác ngộ là gì, nó thực ra là gì. Nó thực ra nó là vật là mình đang đi đây, chứ không phải là cái gì khác. Nhưng mà lúc đó nó lại là giống như là nó rạ hết tất cả mọi cái ảo tượng, ảo vọng, để nó hiện ra như chân như thật. Đó. Như chân như thật, chứ không phải như mình cho là phải là hay là sẽ là. Hôm nay là buổi nói chuyện đầu tiên của cái khóa 11, và tạm thời nghỉ ở đây. À, tuần sau chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Y đằng nô nhâm tê nàng hôn tu su kê ta hôn tu nha ca yô. Y đằng nô nhâm tê nàng hôn tu su kê ta hôn tu nha ca yô. Y đằng nô nhâm tê nàng hôn tu su kê ta hôn tu nha. Hãy subscribe.